Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, nước bọt chiến. Thời gian quay lại đến 9 năm trước, tại cái kia trận đấu mùa giải sắp sẽ kết thúc thời điểm. Best giao đấu Chelsea trong tranh tài hoành không xuất thế. Như vậy sốc lên rồi một đoạn truyền kỳ. Ở cái kia một năm, châu Âu giới đá banh chủ giác là cái kia người mặc số 22 quần áo chơi bóng Brazil thanh niên Kaká. Thời điểm đó Messi cùng Cristiano Ronaldo đều ở bùng nổ trước giờ. Best ngắn ngủi rời đi về sau, Messi, Cristiano Ronaldo lần lượt dơ lên cúp C1, cũng đều thay phiên trèo lên đỉnh châu Âu quả cầu vàng. Lại về sau hai người thay phiên đại lý thẳng đến 2015 năm bị Best đánh vỡ. Tuy rằng bản trận đấu mùa giải châu Âu vua phá lưới là Suarez, nhưng Messi cùng Cristiano Ronaldo ở trên số liệu vẫn như cũ vô địch. Cái trước các hạng thi đấu đánh vào 43 hạt vào bóng, cũng có 29 lần kiến tạo. Cái sau các hạng thi đấu 51 hạt vào bóng, 18 lần kiến tạo. Rất nhiều người đều cho rằng Suarez, Griezmann ở trên số liệu càng tới gần Messi, Cristiano Ronaldo. Cũng có rất nhiều người cho rằng Neymar, Bale ở năng lực trên có thể bắt chước Messi, Cristiano Ronaldo. Nhưng sự thực là, cơ hồ tất cả truyền thông, nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng, luận lực ảnh hưởng, luận đối đội bóng cống hiến, Best mới là toàn cầu duy nhất có thể cùng Cristiano Ronaldo Messi đánh đồng cái kia. Không chỉ có là bởi vì MU quét sạch ba quan vương, đồng thời liên tục 2 năm giết vào Champions League trận chung kết. Cũng không chỉ là bởi vì Best quỷ thần khó lường truyền bóng, càng là bởi vì Best kiêm nhiệm huấn luyện viên chính sự thật này. Ngẫm lại xem a, luận đối đội bóng cống hiến, Messi, Cristiano Ronaldo làm sao có thể đủ cùng kiêm nhiệm huấn luyện viên chính Best so sánh. Liền xem như trung lập fan hâm mộ bóng đá, nhìn Messi, Cristiano Ronaldo những cái kia vào bóng đều nhìn chán rồi. Người ta Best kiêm nhiệm huấn luyện viên chính tiết mục rõ ràng càng có tươi mới cảm giác. Buổi sáng huấn luyện bên trong Cristiano Ronaldo rõ ràng cảm xúc không quá cao. Sau khi kết thúc huấn luyện còn cố ý thêm luyện sút xa. Hắn có dự cảm, sau này trận chung kết chính mình rất khó ở cấm khu bên trong cầm tới nhẹ nhõm sút gôn cơ hội. Sút xa rất có thể là phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt vũ khí. Nghỉ ngơi một chút a. Zidane đi tới vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Cùng Best có liên hệ sao? Cristiano Ronaldo lung lay đầu. Từ khi năm ngoái vòng 1/16 bị MU đào thải về sau hắn liền không có cùng Best liên lạc qua. Modric cùng hắn quan hệ không tệ. Modric cắm lên thời điểm. Người cùng Benzema phân công muốn rõ ràng một điểm, không cần đoạt một cái điểm. Zidane đề điểm nói, cái này trận đấu mùa giải Barcelona cầm rồi thi đấu vòng tròn quán quân cùng cắp nhà vua quán quân. Chúng ta chỉ còn lại có Champions League, nếu như ngươi còn có ý nghĩ, cái này trận đấu rất có thể là cơ hội duy nhất. Cristiano Ronaldo dùng sức gật gật đầu. Hắn biết rõ Zidane lời nói này ý tứ. Ở quả cầu vàng trở về Frank Football về sau, bình chọn quy tắc sẽ trở về có từ lâu hình thức. Không phải trận thi đấu lớn năm xem bóng đội chỉnh thể chiến tích cùng cá nhân số liệu. Trận thi đấu lớn năm tổng hợp khảo sát câu lạc bộ chiến tích, quốc gia đội chiến tích cùng cá nhân số liệu. Cristiano Ronaldo tuy rằng không có cầm tới thi đấu vòng tròn vua phá lưới, nhưng hắn các hạng thi đấu đánh vào 51 bóng là các lớn đỉnh cấp giải đấu bên trong xạ thủ vương. Cá nhân số liệu phương diện này hắn so Messi còn muốn xuất sắc. Đội tuyển Bồ Đào Nha tuy rằng thực lực không kém, nhưng chỉnh thể đến xem cũng không phải là đỉnh cấp. Không nói nhân tài đông đúc nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha, chính là Belgium đều so Bồ Đào Nha càng mạnh một điểm. Cristiano Ronaldo bản thân đều nghĩ tới Bồ Đào Nha có thể ở nay hạ đoạt giải quán quân đâu. Như vậy Champions League quán quân thành rồi, Cristiano Ronaldo hy vọng cuối cùng hắn sẽ vì này đem hết toàn lực. Nếu như có thể dùng hoàn mỹ biểu diễn dẫn đầu Real đoạt lấy thứ 11 tòa cúp C1 này hạ, coi như Bồ Đào Nha Euro thất bại. Chỉ cần đội vô địch không có đặc biệt chói mắt nhân vật, tỉ như Griezmann dẫn đầu nước Pháp đoạt giải quán quân, như vậy Cristiano Ronaldo vẫn là có dơ lên quả cầu vàng hy vọng. Nói tóm lại, Cristiano Ronaldo đối với Best không có tư nhân thù hận. Cảm xúc là khắc chế ở sân thi đấu trên, nhưng Real trong đội vẫn là có người đặc biệt hận Best một cái, đương nhiên là Pogba. Hắn đã từng một lần bị Best ủy thác trách nhiệm, coi là tốt nhất hợp tác, nhưng cái này tính cách quái dị lại rất có dã tâm nước Pháp giữa trận không cam tâm làm cái phụ tá. Cuối cùng bị Best quả quyết quét rác ra ngoài, nếu như vẻn vẹn dạng này thì cũng thôi đi. Nhưng tiếp theo xuống cái kia trận đấu mùa giải, Pogba ngay tại Champions League đấu vòng loại bên trong bị Best nhiều lần trêu đùa. Truyền thông đều cho rằng Pogba là Real bị đào thải họa đầu sỏ đầu. Vì thế Real mới mua được Kroos, rời đi MU, MU liền dơ lên rồi Champions League quán quân. Hiện tại rất nhiều người đều muốn Pogba cùng Ibra đánh đồng. Bị quét rác ra ngoài, bị trêu đùa, mất đi vị trí chủ lực, bị trào phúng, cái này khiến Pogba thế nào không hận Best đâu. Một cái khác người là Real đời mới đội trưởng Ramos, hắn đối Best oán hận không ở chỗ mùa giải trước bị MU đào thải, mà ở Best hiệu lực Sanker 04 trong lúc đó giao đấu Real trận kia Champions League vòng bảng thi đấu. Trận kia mấu chốt trong tranh tài, Best bên trái đường đột phá, Ramos xông đi lên tận lực phạm quy. Kết quả, Best thân thể chuyển một cái từ chuẩn bị dự bị ra sân cầu thủ sau lưng xuyên qua, mà Ramos đem còn chưa lên trận đồng đội Lassana Diarra đụng bị thương rồi. Cái này ống kính thời gian dài tồn tại ở trên Internet các loại tuyển tập bên trong. Có người gọi đùa đây là trong lịch sử nhanh nhất bị thương ghi chép. Bất quá, cùng bản trận đấu mùa giải chỉ có thể thay phiên thủ phát. Dự bị ra sân Pogba khác biệt, Ramos cơ hồ là toàn cần đánh xong cái này trận đấu mùa giải. Hơn nữa hắn vẫn là Zidane huyền học bên trong nhân vật trọng yếu. Cái khác không nói, Ramos bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu đánh vào 9 hạt vào bóng, có thể xưng đái đao thị vệ. Mấu chốt là trong đó có 4 hạt vào bóng xuất hiện ở bù giờ giai đoạn. Đối với cái này trận đấu, Ramos có cực mạnh động lực, hắn hy vọng có thể rửa sạch trên người sỉ nhục. Đối Best thái độ tốt nhất đương nhiên là hắn ở Real duy nhất bạn tốt Modric rồi. Cái này Croatia giữa trận ở Hotspur trong lúc đó liền cùng Best thành rồi bạn tốt. Mấy năm này một mực rất hâm mộ Best ở MU độc nhất vô nhị địa vị. Bất quá mặc dù là bạn tốt, nhưng Modric vậy tràn ngập ý chí chiến đấu. Ở Xavi Alonso, Pirlo đám người kia già đi về sau, thế giới bóng đá xuất sắc nhất giữa trận ngôi sao cầu thủ bên trong, hắn là không nhiều có thể lấy ra cùng Best đánh đồng. Đối Best tình cảm phức tạp nhất cái kia đương nhiên là Toni Kroos. Năm đó ở Allianz Arena lần đầu gặp, về sau ở Leverkusen giao đấu Wolfsburg trận kia cup FA trận chung kết, lại về sau trở về Bayern mỗi một lần quyết đấu. Cuối cùng là năm ngoái Champions League trận chung kết, Kroos đối tất cả những thứ này đều khắc sâu tại tâm. Hắn tin tưởng chính mình luôn có xoay người ngày đó. Real là trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong. Zidane cá nhân danh vọng đầy đủ áp chế thay quần áo phòng. Hắn huyền học cũng làm chi này đội bóng nắm giữ cực mạnh sức chiến đấu. Nhưng dù sao Real ở La Liga, đối Best hiểu rõ không đủ nhiều. Tuy rằng ăn rồi vô số thua thiệt, Kroos thận trọng cảnh cáo đồng đội. tuy rằng đã từng khoảng cách gần mắt thấy Best các loại thủ đoạn nham hiểm Modric lực lượng lớn. Đồng ý, nhưng đại bộ phận Real cầu thủ lơ đễnh. Tuy rằng Cristiano Ronaldo không cho rằng lúc trước nước bọt chiến có cái gì ý nghĩa thực tế. Mặc dù đại bộ phận Real cầu thủ tính cách tương đối mà nói cũng không khoa trương. Như Bale, Carvajal, Casemiro, Benzema đều là cái kia chủng tại truyền thông trước mặt so sánh người trầm mặc. Nhưng Ramos, Pepe, Marcelo vẫn là nhấc lên rồi một trận nước bọt chiến. Best, nói cho cùng hết thảy vẫn là muốn nhìn điểm số. Luca, ngươi nói đúng. Best đầu cùng cái cổ kẹp lấy điện thoại. Một bên hướng bên người Rob nháy mắt mấy cái. Một bên thuận miệng qua loa nói. Nhưng cái này không phải là ta có thể nén giận lý do. Tốt, à, ngày mai các ngươi sẽ nhận được hồi báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.